Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 7.1, trời xanh, biển lớn và cây dừa, không khí thanh tân, mặt cỏ xanh biếc, trời đất bao la. Nếu không xoay người nhìn đến tấm biển bằng tiếng Trung thì cô sẽ nghĩ đến mình đang đi nước ngoài nghỉ phép. Đã nhiều năm cô không nghỉ ngơi như bình thường, mỗi buổi sáng, ánh mặt trời dâng lên từ mặt biển, đều không chút khách khí đánh thức cô dậy. Sau khi rời giường, cô cùng người nhà họ Đồ ăn bữa sáng, sau đó trở về làm việc trong 2 giờ, rồi giúp Đào Hoa xử lý rau củ cần dùng cho nhà hàng. Ăn cơm trưa xong, cô sẽ ngủ trưa một chút, chiều tiếp tục làm việc rồi đến giờ ăn tối. Ăn xong cô sẽ hỗ trợ rửa chén, xong việc thì trở lên lầu tắm rửa và đi ngủ. Kỳ thật Đào Hoa không cần cô hỗ trợ, nhưng Thủy Tịnh thích cùng bà ở một chỗ, mà Đào Hoa cũng chưa bao giờ gây áp lực cho cô. Mấy ngày nay, Đào Hoa đem cô chiếu cố vô cùng cẩn thận, không bao lâu sau cô cũng phát hiện Đồ Hải Dương nhìn có vẻ đáng sợ nhưng phi thường săn sóc. Ngay từ đầu, cô rất khó tưởng tượng một người sáng sủa xinh đẹp như Đào Hoa sao lại gả cho một nam nhân bề ngoài hung ác như Đồ Hải Dương. Bề ngoài của hai người thoạt nhìn không phù hợp, giống như hai người từ hai thế giới khác nhau vậy, nhưng họ lại tìm được điểm cân bằng, để cho hình ảnh kia trở nên vô cùng ấm áp hài hòa. Hiện tại, cô không hề cảm thấy việc Đào Hoa gả cho Hải Dương đột ngột nữa, ngược lại cô không thể tưởng tượng được bộ dáng hai người nếu không lấy nhau. Hai người thật là một đôi vợ chồng ân ái. Thủy Tịnh vừa hỗ trợ rửa rau, vừa nghe Đào Hoa trò chuyện về tiểu nữ nhi Đồ Yêu mấy ngày hôm trước bị chủ nhiệm lớp giáo huấn. Bên ngoài phòng bếp thì Đồ Ương đang cùng phụ thân sửa lại cái cung tên mới bị Đồ Yêu làm hỏng. Đứa nhỏ kia bắn tên là Bách Phát Bách Trúng, cá tính rất lớn lại vô cùng hoạt bát, nhưng có đôi khi động tác lại thô bạo. Nghe Đào Hoa nói thì người Đồ Yêu tối sùng bái không phải ba ba, cũng không phải mẹ, là Phong Thanh Lam, người từng giành vị trí quán quân toàn quốc về không thủ đạo. Đào Hoa nói chuyện này thì cười nói, không hề có bộ dáng vì nữ nhi quá mức hiếu động mà cảm thấy phức tạp. Sáng sớm gió nhẹ thổi qua, lá cây nhẹ lay động bên tường vây. Đây là một buổi sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái lại ưu nhà và thoải mái. Cô vụng trộm nhìn Đồ Ương, kỳ quái là hắn sinh trưởng trong một gia đình vui vẻ sáng sủa như thế mà sao cá tính lại trầm mặc đến vậy. Bởi vì phụ thân hắn sao, Đồ Hải Dương cũng là người trầm mặc ít lời. Cha con bọn họ lúc làm việc đều không hề nói chuyện với nhau, nhưng không biết vì sao, nhìn hai nam nhân này người ta lại có cảm giác yên ổn, trong mỗi động tác của họ có sự ăn ý và tín nhiệm. Thủy Tịnh, cháu có khỏe không? Một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, vẫy vẫy khiến cô hoảng sợ, hoàng hồn thì mới phát hiện Đào Hoa đang gọi mình, cháu không sao. Cô kích động thu hồi tầm nhìn đang dừng trên người Đồ Ương, mặt đỏ tai hồng hỏi, có chuyện gì sao? Không có, ta trong nồi nước này, phiền cháu giúp ta đem nước dừa cho hai người họ được không? Đào Hoa đưa ra hai trái dừa xanh biếc, bên trong có ống hút, được à? Thủy Tịnh đỏ mặt, cầm lấy quả dừa đặt lên nhau rồi đi ra ngoài, nhiệt độ bên trong và bên ngoài hơn kém ít nhất 3 độ. Hai nam nhân kia vẫn đang chăm chú làm việc, cung tên của Đồ Yêu là cung có kèm bia ngắm, bên trên có dán giấy để làm mục tiêu ngắm bắn, bình thường chỉ cần nhổ tên, lấy giấy xuống là được. Nhưng bia ngắm đã dùng lâu, cũng nên đổi cái mới, vì thế hai người đang hì hụi làm một cái bia ngắm mới treo lên tường gỗ. Đồ thúc, nước dừa đến. Hải Dương dừng động tác đóng đinh, quay đầu lại, gật đầu với cô rồi mới cầm lấy quả dừa mà uống. Cô lại xoay người đem quả dừa còn lại cho Đồ Ương, hắn tiếp nhận, uống một ngụm. Dưới ánh mặt trời, mồ hôi từ trên mặt hắn rơi xuống vai gáy, lại tiến vào trong áo phông, trên mi mắt hắn cũng có mồ hôi, vừa uống một ngụm. Hắn không nhịn được thở dài thỏa mãn, sau đó vươn lưỡi ra liếm môi, động tác thoạt nhìn thật mê người, cô nhớ rõ cảm giác môi lưỡi hắn liếm hôn thân thể mình, đúng lúc này, tầm mắt hắn cũng nhìn cô, con ngươi màu đồng cũng trở nên ám trầm, cô nhận ra được ánh mắt hàm chứa dục vọng đó, một cổ tê dại lướt dọc người cô, khiến cô không tự giác mở miệng mà thở, trong nháy mắt cô hoàn toàn quên mất bên cạnh có người khác, thiếu chút nữa tiến lên, chui vào lòng hắn. Há mồm nhấm nháp hương vị trong miệng hắn, giống như cuộc sống trước đây, hắn hướng cô vươn một tay, cô cũng nhịn không được đi về phía trước, đúng lúc này, bên cạnh lại truyền đến tiếng gõ, Thủy Tịnh đột nhiên bừng tỉnh lại, mặt đỏ lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng, cuống quýt mà quay mặt, vội vàng đi vào nhà, trời ạ, cô đang nghĩ cái gì vậy, ba hắn còn ở bên cạnh mà, Thủy Tịnh, cháu có khỏe không, sao mặt đỏ như thế, bên ngoài nóng quá hả? Đào Hoa hỏi, không, cháu không sao, cô quẩn bách lắc đầu, lại vội vàng đổi thành gật đầu, đúng, quá nóng, cháu chỉ là bị nóng mà thôi, cháu đi rửa mặt. Cô vội chạy trối chết vào trong toilet, nhưng vẫn không sao quên được ánh mắt hắn như lửa, tràn ngập dục vọng, nhìn chằm chằm cô. Trời ạ, nhìn chính mình mặt đỏ tai hồng trong gương, Thủy Tịnh vỗ về môi, hai chân lại như nhũn ra. Trời ạ, hắn không biết mình đang làm cái gì. Đào Hoa còn ở trong phòng bếp, Hải Dương ở ngay bên cạnh, nhưng hắn vừa nhìn thấy cô thì đã quên mất mình ở chỗ nào. Trong nháy mắt kia, hắn muốn đem cô kéo vào trong lòng, cùng cô làm tình. Lâu lắm, hắn chưa từng ở cùng cô lâu như vậy mà không hề chạm vào cô. Hắn muốn hôn cô, mở đi quần áo, tiến vào trong thân thể của cô, nghe tiếng cô rên rỉ trong lòng hắn, cảm giác cô gắt gao cuốn lấy hắn, cần hắn. Đồ Ương đem quả dừa để lên trên cỏ, cầm lấy búa lần nữa gõ, đem đinh đóng chặt lên, cậu để cô ấy lần nữa hiểu rõ cậu, cũng theo đuổi một lần nữa. Trước khi về, Lam tỷ là đã nói như thế, nhưng trời biết hắn có thể chịu được đến khi nào. Hắn hoài nghi không biết bao lâu nữa hắn mới lại có thể ôm cô vào trong ngực, lại bao lâu nữa hắn mới có thể cùng cô lên giường, và bao lâu nữa hắn mới có thể cảm giác được sự ấm áp của cô. Mới chỉ sau nhãn một lúc mà hắn đã đem búa đóng vào tay, đâu đến nỗi hắn phải ruột tay lại. Hải Dương nhìn hắn một cái, tiếp tục công việc trong tay, chỉ thản nhiên nói, đi tắm rửa một cái, bình tĩnh một chút. Hắn xấu hổ đỏ mặt, xoay người đi vào trong phòng. Đào Hoa lại gọi hắn lại, A Ương, đợi chút, mẹ đã giúp Thủy Tịnh hẹn với bác sĩ khoa sản. Bà mắt cũng không chớp mà mỉm cười mở miệng, 3 giờ chiều nay con nhớ mang con bé đi làm kiểm tra. Kiểm tra sản khoa ư, đáng chết, hắn đã hoàn toàn đã quên. Hắn trừng mắt nhìn Đào Hoa, hoài nghi mình nên nói với cô chuyện này thế nào. Nhìn bộ dáng hắn á khẩu không trả lời được, Đào Hoa vừa bực mình vừa buồn cười hỏi, có cần mẹ giúp con nói không? Hắn hoài nghi mình có biện pháp cùng cô ở chung trong một không gian một mình. Hiện tại đi tìm cô thật sự không phải một ý kiến hay, nhưng để Đào Hoa đi cùng Thủy Tịnh nói chuyện này thì cũng không phải ý kiến hay. Chuyện đứa nhỏ, hắn cũng có một phần, hắn phải vì chính mình mà phụ trách. Con, Khụ Ân, hắn giọng, hàm hồ nói, trưa nay con nói. Sau khi xấu hổ bỏ lại câu này, hắn hốt hoảng xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Đồ Ương, Đào Hoa thở dài, làm sao vậy? Hoàn thành xong mọi việc, Hải Dương đi từ ngoài cửa vào, nó hẳn là muốn đem Thủy Tịnh cưới về. Đào Hoa cầm lấy một cái khăn mặt đưa cho lão công lau mồ hôi, con bé cự tuyệt nó rồi còn gì. Hải Dương nói, em biết, em chỉ là nói thế thôi. Đào Hoa vừa quấy nồi canh thịt bò vừa lẩm bẩm, em không phản đối chuyện tình dục trước hôn nhân nhưng nó hẳn là nên mang bao cao su, em nhớ trước khi tụi nó 18 tuổi em đã nói nhiều lần rồi mà. Ừ, Hải Dương mở tủ lạnh, rót một chén nước uống, sau đó mới nói, anh nghĩ nó không phải cố ý, sao anh nói thế? Đào Hoa nhíu mày, tò mò hỏi, đây đâu phải lần đầu tiên nó có bạn gái. Ông lau khô mồ hôi trên người, chậm rãi nói, nhưng đây là lần đầu tiên nó quên phải sử dụng biện pháp an toàn. Đào Hoa bỗng nhiên đỏ mặt, trời ạ, em không muốn nghe chuyện tụi nó lên giường với phụ nữ, anh đừng nói cho em biết, trước kia anh cũng quên một lần. Hải Dương nhìn Đào Hoa nói. Đào Hoa hoảng sợ, kinh hoảng trừng mắt nhìn Hải Dương, khi nào, ở đâu, đợi chút, bây giờ anh đang nói với em anh có đứa nhỏ khác ở bên ngoài hả? Trời ơi, sao bây giờ anh mới nói với em, anh không có đứa nhỏ khác? Hải Dương buồn cười nhìn Đào Hoa, kết hôn nhiều năm như vậy mà ông ta vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ lắt léo của vợ mình, thế sao anh nói anh từng quên? Đào Hoa bất mãn nhướng mày, Hải Dương nhếch khóe miệng, anh chỉ quên một lần. Mà đó là vì anh yêu người phụ nữ đó. Đào Hoa há to miệng, một bộ bị chịu đã kích lớn nhưng vẫn cố nhẫn ngại, nhưng cuối cùng câu chất vấn kia vẫn chạy ra, cô ta là ai? Hải Dương mắt cũng không chớp trả lời, Hà Đào Hoa. Đào Hoa sửng sốt, giây tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên phím hồng, nhịn không được tiến lên đánh Hải Dương một chút. Đồ Hải Dương, chán ghét, anh không có chuyện gì đùa em làm gì, anh chỉ muốn nói là... Hải Dương bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Đào Hoa, đem người kéo vào trong lòng mình, nếu nó không cần, nó sẽ không quên, từ nhỏ đến lớn, em đã bao giờ thấy nó quên làm gì chưa? Cũng đúng, Đào Hoa cẩn thận nghĩ, đúng là chưa từng có chuyện gì mình dặn mà thằng bé quên làm, anh nói nó cố ý hả? Đào Hoa nhướng mày, không, Hải Dương cúi đầu nhìn lão bà nhà mình nói, anh là nói nó không kìm lòng được, hả? Kìm lòng không đậu, Đào Hoa bật cười. Dù sao thì vấn đề kỳ thật cũng không lớn, Hải Dương nhíu mày hỏi, vì sao, bởi vì em nghĩ Thủy Tịnh cũng không phải không thích A Ương. Đào Hoa nghĩ lại thì nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực lão công nhà mình, cười nói, ai ai, xem ra chúng ta lại sắp chuẩn bị phải tổ chức một hôn lễ khác rồi, em đừng quên nó từng bị cự tuyệt một lần rồi. Lúc này đổi lại là Đào Hoa nhếch mày, nhắc nhở lão công, anh cũng đừng đã quên, A Ương từ nhỏ đều chưa từng buông tha chuyện gì. Đào Hoa quay người lại, tiếp tục nấu canh thịt, rồi lại quay đầu nói, huống hồ, Tiểu Hàn nói, Thủy Tịnh cùng A Ương kỳ thật đã ở cùng một chỗ 3 năm, 3 năm đó, anh nghĩ là 3 tháng hả, một cô gái nếu không có tình cảm thì sao chống đỡ được 3 năm, sợ là đã sớm chia tay rồi. Chương 7.2, nghe đối thoại của đôi vợ chồng ngoài cửa, Thủy Tịnh xấu hổ đến mức muốn đào cái động để chui xuống, Đào Hoa hiển nhiên hoàn toàn đã quên cô vẫn ở trong toilet, hại cô hiện tại căn bản không dám đi ra ngoài, nói gì đi nữa, vừa nãy em không thấy tình cảnh của hai đứa, luồng điện kia ấy mà, tư tư, mà rung động, à, anh còn nghĩ có khi lập tức anh cũng bị thiêu luôn, những lời này giống như bom, oanh một cái khiến cô xấu hổ vô cùng, cô xấu hổ quẩn bách ở lì trong toilet, qua một thời gian, thẳng đến khi Đào Hoa thay đổi đề tài, cô mới dám đi ra ngoài, trở về phòng. Lúc ăn cơm giữa trưa cô thật sự rất muốn ở luôn trong phòng cho rồi nhưng điều này chỉ càng làm cho tình hình có vẻ thêm xấu hổ, vì thế cô vẫn đi xuống lầu. May là trước lúc ăn cơm, Đào Hoa cùng Hải Dương đi ra phía trước nhà ăn, đằng sau này không có ai, khiến cô cũng đỡ xấu hổ, bởi vì trước đây kinh doanh nhà ăn, bọn nhỏ lại đi học, nên giữa trưa mọi người đều bận, chỉ có bữa tối mới có thể đông đủ mà ngồi ăn ở bàn cơm phía sau này. Vì để mọi người có thể ngồi cùng một chỗ ăn tối, Đào Hoa đặc biệt đem thời gian dùng cơm buổi tối dời đến sau 7 giờ, bởi vì thời gian 5 giờ sẽ có nhiều khách đến ăn tối, cô vốn rất thích lúc mọi người ngồi ăn quây quần, cái loại không khí vui sướng, tranh cãi ầm ĩ đó thật hạnh phúc, nhưng hiện tại cố nhịn không được đoán rằng, có phải mọi người đều ở sau lưng suy đoán vì sao cô hoài đứa nhỏ của Đồ Ưng mà lại không nguyện ý gả cho hắn. Bởi vì không có người ở đây nên cô nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lo lắng buổi tối phải làm sao, có lẽ lúc ăn cơm tối cô có thể làm bộ không thoải mái, trốn trong phòng làm việc đi, ngồi ở bên cái bàn thật lớn, cô xúc một thìa cơm, chậm rãi ăn, nhưng không cách nào chân chính hưởng thụ đồ ăn, nói thật, cô cũng không phải không muốn gả cho hắn, nhưng nàng thật sự không biết nếu hắn không thương cô thì cô có thể tiếp tục trả giá bao lâu, 3 năm. Đối với cô mà nói thì đã là cực hạn, cô cũng không muốn bởi vì đứa nhỏ mà nhẫn nại, anh chỉ muốn nhanh chút để được gặp em, lời hắn nói bỗng nhiên lại hiện lên trong lòng, làm cho cô ngơ ngẩn, cả mặt lại đỏ lên, nói chính là kìm lòng không đậu, lời Đồ Thúc cũng vang lên, cô hy vọng sự tình có thể đơn giản như vậy, vấn đề là, nam nhân bình thường không phải đều dùng nửa thân dưới mà nghĩ sao, cô đối với câu kìm lòng không đậu kia cũng không quá lạc quan, nhưng suy nghĩ thế, ở sâu trong nội tâm, Thủy Tịnh vẫn áp xuống một tia hy vọng, có lẽ kỳ thật hắn không chỉ thích cô mà thôi, nhưng lúc này khóe mắt cô lại thấy hiện lên bóng người, cô ngẩng đầu thấy Đồ Ương đã đứng trước mặt mình, khiến cô sợ tới mức sặc chút, đồ ăn vọt xuống cổ khiến cô ho liên tục, hắn nhanh chóng rót một chén nước đưa cho cô uống một miệng thật lớn, thật vất vả mới tốt hơn chút, lại nghe hắn hỏi, buổi chiều em có việc không, cô lắc đầu, lau khóe mắt bởi vì ho mà chảy nước mắt, không có, có việc gì sao, hắn tự mình lấy một bát cơm trắng, còn có đồ ăn, cái kia, gần đây có một phòng khám phụ sản, hắn nói, cô cứng lại, trời ạ, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này, anh nghĩ em nên đi khám bác sĩ một chút, hắn xoay người, đem đồ ăn để trên bàn, ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô nói, để kiểm tra thai kỳ, mặt cô lại đỏ ửng lên. Đào Hoa đã giúp em hẹn bác sĩ lúc 3 giờ rồi, hắn nói, được, cô cúi đầu, khốn quẫn đến không được, chiều nay anh sẽ đi với em, hắn nói, cô xấu hổ không thôi, vội nói, không cần, anh nói cho em địa chỉ, em có thể tự mình đi, không được, trong nháy mắt cô nhướng mày, khiến hắn phải cố để khẩu khí của mình đừng quá cứng rắn mạnh mẽ, chỉ bổ sung nói, thật có lỗi, nhưng em không thể tự ra ngoài một mình, võ ca bên kia còn chưa có tin tức. Chúng ta còn không biết ai đang muốn gây phiền toái cho em nói rồi, em không làm việc có lỗi với ai hết, cô không vui buông cốc nước, nhưng nhà em bị người phóng hỏa là sự thật, cảnh sát ngày hôm qua cho anh biết, xe em cũng bị người ta đụng chạm, cũng không phải do đi lâu mới bị, Thủy Tịnh cảm thấy đột nhiên cả kinh, bật thốt lên nói, thế tấm biển của lớp học bổ túc thì sao, cũng thế, bên trên đều có dấu vết can thiệp, nghi ngờ có người đuổi giết mình và xác thực chuyện đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô nhắm mắt lại, thở sâu, mở mắt ra nhìn hắn nói, em thật sự không nghĩ ra được em đã đắc tội ai. Ừ, hắn gật đầu, vừa ăn cơm, vừa nói, võ ca cũng nói như vậy, em không đắc tội ai, cho nên anh ấy vẫn đang tra. Tra cái gì? Án mưu sát nếu không phải vì người, thì vì tiền, nhưng tiền em đều chi cho cái phòng đó rồi. Vừa nghĩ đến căn phòng bị cháy là cô lại có chút buồn, em không có nhiều tiền gửi trong ngân hàng. Ừ, hắn gật đầu, xúc một thìa cơm khác cho vào miệng, hắn cũng không giải thích thêm, khiến cô hoài nghi bọn họ có thể tra được cái gì. Cô ăn nhưng không biết mùi vị gì nữa, sau đó đột nhiên cô nhớ đến một chuyện, cảnh sát vì sao lại thông báo cho anh, cô hồ nghi hỏi. Điện thoại của em bị hỏng rồi, hắn nhìn cô nói, thỉnh A Chấn đem điện thoại của em chuyển đến cho anh, nhà, đáng giận, cô cũng đã quên mất chuyện này, chết tiệt, cô gần đây quên nhiều việc quá, cô phiền chán mà dùng thì chọc chọc cà ri trong đĩa, qua vài giây mới phát hiện cô đang đùa nghịch với đồ ăn, chán ghét, cô thật không biết mình đang làm gì, Thủy Tịnh ăn xong đồ ăn của mình, đứng dậy thu dọn chén bát, sau đó theo thói quen mà định gọt quả táo trong giỏ hoa quả. Để tới trên một cái đĩa rồi đưa đến trên bàn cho hắn, hắn cũng đã ăn xong cơm của mình, anh muốn ăn không? Cô hỏi, hắn nhìn cô lắc đầu, cô thu dọn bát đĩa hắn vừa ăn xong, nhắc đi nhắc lại, ăn chút hoa quả, đừng ăn xong đã đi ngủ. Hắn nhìn chằm chằm cô, sau đó gật gật đầu, Thủy Tịnh rửa bát đĩa được một nửa thì mới phát hiện mình đang làm gì, nha, thật đáng giận, nơi này không phải nhà cô, hắn cũng đã không phải nam nhân của cô nữa rồi. Cô hơi cứng người, rõ ràng ý thức được tầm mắt của hắn, hắn đang đợi cô biết, cô không thể bỏ qua chuyện này cả đời được, vì thế cô hít một hơi thật sâu, đem bát rửa xong, rồi xoay người lại, cảm ơn, hắn nói, chỉ là thói quen thôi, cô nói, ừ, hắn gật đầu, biết rõ đó không chỉ là thói quen, hoa quả ở trong giỏ hoa quả, không chỉ có táo, nhưng cô biết hắn thích táo. Kỳ thật cẩn thận nghĩ lại thì hắn chưa bao giờ nói với cô điều này nhưng cô biết, bởi vì cô quan tâm hắn, cô có để ý, hắn bảo cô đứng lại, nói, trước kia anh vẫn nghĩ điều này là đương nhiên, nhưng kỳ thật nó không phải, cổ họng Thủy Tịnh nghẹn lại, chỉ có thể nhếch môi, anh thật xin lỗi, hắn nói, sợ nước mắt sẽ trào ra, cô không nhìn hắn nữa mà mau chóng rời khỏi, Đồ Ương nhìn bóng dáng hốt hoảng rời đi của cô, nắm chặt tay. Thật vất vả mới nhịn xuống xúc động đuổi theo cô, sau một lúc lâu, hắn mới ăn xong mấy miếng táo để trên bàn, cho tới nay, cô vì hắn mà trả giá nhiều lắm, đợi đến lúc sắp mất đi hắn mới phát hiện cô không phải đương nhiên sẽ ở chỗ cũ chờ hắn, mỗi lần anh rời đi, em đều chỉ có thể lo lắng đề phòng mà chờ, sợ em sẽ không chờ được anh về, cô luôn chờ hắn cho đến đêm khuya, hắn lại nghĩ có thể cô đang đuổi bản thảo công việc, anh chỉ là không biết anh nghĩ cái gì. Anh chưa bao giờ nói với em, hắn nghĩ hắn không nói thì cô cũng hiểu được, nhưng lại quên mất cho dù ăn ý thì cũng cần giải thích, hiện tại nhớ tới đến, hắn cùng nàng chưa bao giờ từng khắc khẩu quá, cho dù cảm tình hảo như đào hoa cùng Hải Dương, cũng sẽ khắc khẩu rùng mình, em thật, sợ hãi, em không biết anh làm nghề gì, em lo lắng anh có phải đang làm cái gì đó nguy hiểm, hắn chưa bao giờ biết cô lại lo lắng thế, hắn chỉ tham lam ấm áp và an ổn của cô. Nhưng không chú ý đến những phức tạp và lo lắng trong lòng cô, em đã 25, không phải 15, không phải 20 mà là 25, anh hiểu không? Khuôn mặt ướt lệ của cô lại hiện lên trong đầu khiến tim hắn co lại, lúc trước hắn không biết cô đang nói gì, hiện tại hắn đã hiểu, lại lo mình hiểu ra quá muộn. Quả táo rất ngọt, nhưng thẳng đến khi ăn hết thì hắn vẫn thấy trong miệng đắng, hắn hy vọng, chân thành hy vọng bây giờ còn chưa quá muộn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.